Âm Nhân Tế, chương 402, Đạo Bào Huyền Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, 7 hoặc 8 cô gái đã được đưa ra khỏi phòng khác. Trong số đó có Tiêu Tiểu Vũ, Tư Hiểu Thiến và Vương Tĩnh Xu, và một số người mà ta không biết, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều là những cô gái trẻ ầu như tất cả người mất tích hẳn là đều ở chỗ này, nhưng duy chỉ có không thấy Tiểu Điềm. Ta hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần của mình, sau đó, sử dụng đạo khí trong cơ thể mình để dẫn dắt hai cỗ đạo nguyên khí kia. Ngay từ đầu, đích xác khó có thể khống chế, đặc biệt là Hà Thanh cổ đạo nguyên khí cương liệt kia. Cộng thêm, hắn phẫn nộ, tựa hồ có loại khí thế muốn xé rách thân thể cùng hồn phách của ta. Sau một hồi não vét, dần dần, hai luồng khí này trở về bình tĩnh. Nhưng mà, ta cũng không có cảm giác khí tức bản thân trong cơ thể mình có biến hóa lớn gì. Giống như, ta chỉ là tạm thời khống chế hai cỗ khí kia không quấy rối mà thôi. Ta có thể ổn định thân thể, nghe Hà Thanh phía sau nói. Tiểu tử kia, ngươi quay đầu lại, để ta xem một chút. Ta biết, hắn hẳn là đang nhìn mặt ta, nhìn cỗ hồng sát khí kia. Ta lập tức quay đầu lại, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền nói. Không được, còn kém rất xa, ngươi không cần đi áp chế hai cỗ khí tức kia. Để cho chúng nó tự do hoạt động sinh trưởng trong cơ thể ngươi. Nếu như hai cỗ khí này có thể sinh sinh ba phần đạo nguyên khí trong cơ thể ngươi, chúng ta sẽ có hy vọng. Ta lập tức buông tha tĩnh tâm quyết. Lập tức, trong cơ thể lại một lần nữa trở nên lộn xộn. Lần lượt va chạm, thật giống như bị người đánh một trận, toàn thân không có chỗ nào không đau. Lúc này, Phương Hữu Khôn bên ngoài nói, đều còn sửng sốt làm cái gì, giết hết các nàng, tế trận. Thủ hạ của Phương Hữu Khôn lập tức rút chùy thủ ra, túm tóc những nữ sinh kia, mắt thấy sắp động thủ. Không được, cứ tiếp tục như vậy các nàng đều sẽ chết. Hơn nữa, bị chùy thủ di ba tê chết, căn bản không có biện pháp sống lại. Ta thử hướng bên ngoài trận pháp vọt tới, cả người còn xa xa không có tới gần, thật giống như đụng phải một bức tường nhìn không thấy giống nhau, toàn bộ bay ngược trở về, ngã trên mặt đất. Bất quá, khi ta đứng lên, ta phát hiện tiểu quỷ cầm chùy thủ của Phương Hữu Khôn đều đã hồn phi phách tán. Chùy thủ tất cả đều rơi xuống đất, mấy nữ sinh kia căn bản không có việc gì. Tất cả các nàng đều bị dọa đến mức khóc sướt mập mạp, lúc này, còn ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, cả người phát run. Ở bên cạnh bọn họ, có hai người đứng, một người là Tuyết Trần, một người chính là chị Hồ. Phương Hữu Khôn nhìn thấy bọn họ, không khỏi sửng sốt, anh hỏi. Không phải hai người bị ta vây khốn sao, làm sao có thể trốn thoát? Tuyết Trần cũng không nói gì, hóa thành một đạo hư ảnh bay vút mà đi, một tay bóp cổ Phương Hữu Khôn. Ngón tay hắn nhanh chóng nhéo ra ngón quyết, một chưởng liền đánh vào lỗ âm ngực Phương Hữu Khôn. Tất cả phát sinh quá nhanh, Phương Hữu Khôn căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngã trên tường đối diện, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đứng lên. Hoàn thành cái này, Tuyết Trần hướng ta bên này nhìn thoáng qua. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đi vào trong trận pháp này. Ta thấy hắn làm như vậy, lập tức nhắc nhở hắn. Tuyết Trần, đừng tới đây. Hắn ta giống như hắn ta không nghe thấy, đi thẳng đến trước mặt ta. Đến lúc này, hắn mới nói một câu. Những đạo nguyên khí kia còn chưa đủ, ta lại cho ngươi một ít. Còn có của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hồ cũng xông vào. Hai người bọn họ, lại một lần nữa, một người một bên, đem hai cỗ đạo nguyên khí đánh vào trong cơ thể ta. Nhìn thấy tình huống của Hà Thanh và Ân Đắc Thủy, ta muốn ngăn cản bọn họ, nhưng ta phát hiện hai tay mình giống như dính vào tay Tuyết Trần cùng chị Hồ, muốn thoát thân cũng không làm được. Tiểu ca, đừng nhúc nhích, ta cùng Tuyết Trần đã thử qua, không còn biện pháp khác, ngươi nhất định phải làm được. Chị Hồ nói, rất nhanh. Trong cơ thể ta liền biến thành bốn cỗ đạo nguyên khí. Bốn cỗ đạo nguyên khí này quấn quanh lẫn nhau, lại tranh đấu lẫn nhau. Mà đạo khí nguyên bản trong cơ thể ta, tựa như một tiểu hài tử, trốn ở trong góc, căn bản là không dám động. Đích xác, bốn cỗ đạo nguyên khí này quá mức cường hãn, ta căn bản không cách nào khống chế chúng nó. Sau khi đem đạo nguyên khí đánh vào trong cơ thể ta, chị Hồ cùng Tuyết Trần cũng không ngoại lệ xuất hiện tình huống Ấn Đắc Thủy cùng Hà Thanh. Bất quá, hai người bọn họ hiển nhiên tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể chống đỡ thân thể của mình. Con khỉ nhỏ sau khi nhìn thấy chị Hồ, ngay lập tức nhảy đến và nhảy vào vòng tay của cô. Ta thì nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh khí ngưng thần. Ta hồi tưởng lại bí thuật trong quyển sách của sư phụ, cũng không có giới thiệu tương xứng với tình huống trước mắt. Ta quay đầu lại và nhìn thoáng qua, bốn người phía sau họ, họ đã rất mệt mỏi. Tỏa hồn trận tuy rằng chỉ có uy lực huyết tế của một người, nhưng cũng đã đủ áp chế hồn phách bốn người bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hồn phách của bốn người bọn họ nhất định sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tất cả mọi người đặt cược trên cơ thể của ta chắc chắn không thể thua. Thế nhưng, ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể hấp thu bốn cỗ đạo nguyên khí này, đem nó chuyển hóa thành đạo khí của ta, thậm chí thôi sinh đạo nguyên khí bản thân ta. Đang lúc ta cưỡng chế vận khí, ta đột nhiên cảm giác, gần đây có cái gì đó, đang cùng nội tức của ta hình thành hô ứng, một hô một hút, thập phần có quy luật. Đúng lúc này, con khỉ nhỏ trong lòng chị Hồ nhảy xuống, nó ầm ĩ vài cái, nhảy đến bên cạnh ba lô ân ái nước, hướng về phía ba lô của hắn xé rách. Tình huống ân đắc thủy có chút không xong, hắn cùng Hà Thanh giống nhau, đứng không nổi. Chị Hồ cùng Tuyết Trần, miễn cưỡng nâng hai người bọn họ dậy, ngồi ở bên cạnh đầm nước. Con khỉ nhỏ đi qua xé ba lô ân đắc thủy ra, trực tiếp từ bên trong kéo ra một cái sừng đồ vật. Bất quá, khí lực của nó quá nhỏ, không có biện pháp đem thứ kia kéo ra toàn bộ. Tuyết Trần đi qua, kéo ba lô ra, nhìn thoáng qua, tựa hồ liền hiểu được cái gì. Hắn trực tiếp lấy thứ trong ba lô ra, hướng về phía ta ném qua. Tiếp theo, ta bắt được thứ đó, trên thực tế, khi thứ đó lộ ra một góc, ta đã nhìn ra. Đó là đạo bảo sư phụ ta tặng ta, lúc đến, ta không mang theo ba lô, cho nên, liền đặt ở trong ba lô ân đắc thủy. Sư phụ dặn dò, hắn tặng đạo bảo của ta, phải tận lực mang theo bên người, đặc biệt là lúc có nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy rằng ta cảm thấy thứ kia không có tác dụng thực tế gì, nhưng lời nói của sư phụ, ta vẫn không dám quên. Lúc này, con khỉ nhỏ kéo ra đạo bào này, là có ý gì? Chẳng lẽ, con khỉ nhỏ cũng cảm giác được loại hô ứng này? Ta không thể không quan tâm nhiều hơn đến con khỉ nhỏ này, nó là một cái gì đó phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ Tuyết Trần tiếp nhận đạo bào, hai tay của ta chạm vào đạo bào trong nháy mắt kia, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường thế khí tức, từ trên đạo bào tràn vào trong cơ thể ta. Rất rõ ràng, vừa rồi cùng nội tức của ta hình thành đồ vật hô ứng, nhất định chính là khí tức sư phụ tặng ta đạo bào này. Ta lập tức mặc đạo bào này vào, trong nháy mắt, khí tức cường hãn từ quanh thân ta tràn vào trong cơ thể ta. Cỗ khí tức này so với bốn cỗ khí tức trong cơ thể ta mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có loại khí thế quân lâm thiên hạ. Chẳng lẽ, cỗ khí tức này đến từ sư phụ ta? Không sai, đây đích thật là cảm giác của sư phụ ta, thì ra, hắn tặng đạo bào cho ta cũng không chỉ là một món mặc thoải mái đạo bào mà thôi, nơi này lại ẩn chứa đạo nguyên khí của sư phụ ta. Chỉ tiếc, tu vi lúc trước của ta thật sự quá thấp, căn bản không cách nào cảm giác được nguyên khí. Ở trong cơ thể ta nhét vào bốn người đạo nguyên khí sau đó, mới cùng sư phụ ta phong ở giữa đạo nguyên khí này tạo thành hô ứng. Không nghĩ tới, dụng tâm lương khổ của sư phụ, ta đến lúc này mới cảm nhận được. Khí tức cường thế, quanh thân ta quấn quanh, đạo bào trên người ta theo gió tung bay, có vẻ khí phách dị thường. Lúc này, ta cũng nhìn thấy, Phương Hữu Khôn bị Tuyết Trần cho một kích quật ngã, lần thứ hai chậm rãi đứng lên. Đích xác giống như trong truyền thuyết, trước khi hủy diệt bình tử bản mệnh của hắn, chúng ta căn bản không giết được hắn. Phương Hữu Khôn đứng lên, đi về phía mấy nữ sinh kia. Mấy nữ sinh kia đã bị dọa đến mất đi phương thốn, các nàng chạy loạn chung quanh, lại ngay cả viện này cũng chạy không thoát. Mà Phương Hữu Khôn bên kia nhìn thấy các nàng muốn chạy trốn, lập tức nhéo ra một cái chỉ quyết quỷ dị, hướng về phía bên kia liền đánh tới. Mấy nữ sinh tất cả đều ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Thậm chí, có một nữ sinh liên tục bò đến hành lang bên cạnh, lại bị Phương Hữu Khôn chỉ một cái chỉ quyết, cách không bắt được, vọt lên giữa không trung. Lập tức, một con dao găm trên tay Phương Hữu Khôn vạch một tiếng vọt ra, trực tiếp xuyên qua bộ vị trái tim nữ sinh kia. Máu tươi bạo phát, thành một đoàn huyết vụ, tất cả đều bị hút vào trong tỏa hồn trận. Khi nữ sinh kia ngã xuống đất, mặt đều biến thành màu trắng bệch, huyết sắc hoàn toàn không có. Mà hồn phách của nàng cũng bị Phương Hữu Khôn trực tiếp hút. Lại một lần nữa huyết tế, khiến cho lực lượng tỏa hồn trận cường hãn hơn rất nhiều. Mấy người phía sau ta, cơ hồ đã không chịu nổi. Đặc biệt là Ân Đắc Thủy và Hà Thanh, hai người bọn họ sụi lơ ở rìa đầm nước, thậm chí không cách nào chống đỡ thân thể của mình, ngồi ở chỗ đó. Tại thời điểm này, ta nghe thấy trong tâm trí của ta, một giọng nói. Trương Dương, bình tĩnh lại, thanh âm của sư phụ, chẳng lẽ là sư phụ đến sao? Cách Trương.